Hàn Mạc thở dài nói, huống chi đây là sự mạo hiểm, nếu không có chuyện tình của Hương Ngọc Nhi, chúng ta chưa chắc sẽ phải mạo hiểm thế này. Người đội nón che nãy giờ vẫn đứng trước cửa, rốt cuộc mở miệng nói, cần phải đi rồi, 200 dặm đường, cho dù ra roi thúc ngựa, đến khi trời sáng cũng chưa chắc có thể chạy tới nơi được. Không sai, cần phải đi gấp, để lại một bãi hỗn tạp, xem các đại nhân vật của chúng ta sẽ hút nó như thế nào đây. Hàn Mạc cười ha ha, trước khi đi, hai người kia phải xử lý thế nào đây? Người đội nón che chỉ vào hai nữ nhân ở góc tường. Hai nữ nhân kia bởi vì quá sợ hãi, gần như là bị hù chết rồi. Da thịt vốn lộ ra vẻ mềm mại hồng nhuận, giờ thì nổi lên từng hột như nổi da gà. Hàn Mạc nhún vai, ta cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thật ta là một người vô cùng thương hoa tiếc ngọc. Ta rất ít khi xuống tay với nữ nhân. Để ta động thủ. Chu Tiểu Ngôn, lòng của ngươi thật đúng là dứt khoát a. Hai nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi nỡ xuống tay hả? Hàn Mạc u oán nhìn chằm chằm vào người đội nón che. Thanh âm của Chu Tiểu Ngôn giống như tướng mạo của hắn, lạnh như băng, lãnh khốc. Nữ nhân còn sống muốn lưu lại thì phải mãi mãi câm lặng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, các nàng còn sống, ngươi có thể gặp nhiều phiền toái. Ta về sau phải dựa vào ngươi để có cơm ăn, phiền toái của ngươi càng ít, ta ăn cơm lại càng yên ổn hơn. Tổng lại thì trong lời nói của ngươi đã kể cho ta không ít đạo lý. Hàn Mạc nói một cách thản nhiên, song ra chiều trầm ngâm, nhẹ giọng nói, đừng làm cho các nàng quá thống khổ là được. Hắn kéo cánh tay của Hàn Nguyên, đi ra phía cửa. Trong bóng đêm tĩnh mịch, vạn vật đều yên lặng. Trong đại đường, võ sư cùng với quan viên đều đang ngủ say như chết. Tiểu Ngũ, Hàn Nguyên quét mắt qua mọi người một cái, nhẹ giọng nói, để so với tứ ca, nghĩ ra còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi còn có nhiều bí mật mà tứ ca không biết a. Hàn Mạc cười ha hả một tiếng, thản nhiên đáp, tứ ca, một chút bí mật trên không thể lộ diện, chỉ có thể đến thời điểm cần kíp mới phải sử dụng đến. Đệ nói không sai. Hàn Nguyên nói, đệ làm việc quyết đoán, không dây dưa dài dòng, điểm này, tứ ca tuyệt đối không thể bằng được đệ. Hàn gia chúng ta nếu muốn sống sót ở Yến Quốc, cách viết chữ, dứt khoát, như thế nào phải luôn nằm lòng. Trừ dứt khoát ra, Hàn gia còn phải nhớ kỹ hai chữ nữa. Hai chữ nữa, đoàn kết. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, người Hàn gia chúng ta, cần phải đoàn kết một lòng, như vậy mới sẽ không để cho người khác đánh bại dễ dàng. Hàn Nguyên gật gật đầu mặt lộ vẻ suy nghĩ, hơi trầm ngâm, sau vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai Hàn Mạc, Tiểu Ngũ, cảm ơn đệ, tứ ca, vì sao lại nói như vậy? Cảm ơn đệ giúp ta báo thù cho Hương Ngọc Nhi. Lời nói của Hàn Nguyên đầy chân thành, từ nhỏ đến lớn, bất luận tứ ca có phiền toái gì, đệ cũng đều không chút do dự vì tứ ca mà ra mặt, tứ ca cả đời mang ơn của đệ. Hàn Mạc cười híp mắt nói, tứ ca, huynh quên quan hệ của chúng ta rồi hay sao? Đệ và huynh chính là hảo huynh đệ, là con cháu Hàn gia. Nếu như huynh và đệ, hai người chúng ta không chung sức chung lòng, vậy làm sao có thể đem mấy vạn người Hàn tộc cùng đoàn kết một lòng được đây? Hàn Nguyên cầm lấy tay Hàn Mạc, lộ ra nụ cười thoải mái. Tiểu Ngũ, huynh ghi nhớ những lời này. Chúng ta là huynh đệ, bất luận có gặp nguy nan gì, tứ ca cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với đệ. Đệ không phải là khinh thị Hương Ngọc Nhi, nhưng mà huynh có thể vì nàng, không để ý hết thảy an nguy của mình làm ra đại sự như vậy, chứng minh tứ ca của đệ là một nam nhân có tình có nghĩa. Hàn Mạc mỉm cười nói, đệ tán thưởng những nam nhân như vậy, thực may mắn khi đệ có được huynh đệ như vậy. Huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười vào lúc này bao hàm nhiều ý nghĩa, nhưng không chút nghi ngờ rằng, hai người bọn họ đều đưa đối phương ngang bằng với bản thân mình, sẵn sàng trả giá hết thảy vì huynh đệ. Chu Tiểu Ngôn lúc đi ra, bước chân vẫn như cũ rất kiên định. Xong xuôi rồi hả? Hàn Mạc hỏi, Chu Tiểu Ngôn, dạ một tiếng, tiếp tục nói, các nàng cũng không gặp thống khổ, ngươi so với ta đủ dứt khoát. Hàn Mạc thở dài, có lẽ ngươi từng thật sự giết qua rất nhiều người, bao gồm trong đó rất nhiều nữ nhân. Trước khi tiến vào Hàn phủ, ta không phải hạ nhân của ngươi. Hơi trầm mặc, Chu Tiểu Ngôn mới chậm rãi nói, hơn nữa, chuyện trước kia của ta vô hại đối với ngươi, Hàn Mạc cười một tiếng sảng khoái, xoa cằm nói, thế sự vô thường, ta hy vọng cả đời ngươi đều vô hại đối với ta. Chỉ hy vọng như thế. Giọng nói Chu Tiểu Ngôn lạnh lẽo vang lên. Lần này mang theo Chu Tiểu Ngôn cùng nhau hành động, có lẽ Hàn Mạc có chút mạo hiểm, dù sao đối với lai lịch Chu Tiểu Ngôn không được rõ ràng lắm, hắn cũng không dám khẳng định chuyện này có thể bị Chu Tiểu Ngôn tiết lộ ra ngoài hay không. Nhưng mà hắn biết, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Hàn Mạc cảm giác vận khí của mình rất tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tâm tư nghi ngờ Tiêu Mạc Toản tại giữa trưa ngày tiếp theo thì có được tin tức gặp chuyện không may của xe bạc, nhưng cũng không hề biết là Tiêu Cảnh đã bị giết. Trong lúc lòng dạ rối bời, liền phái ra vài nhóm nhân mã thăm dò tin tức. Giờ đây hắn mới thật sự sợ hãi. Một quý thuế ngân của Đông Hải quận, nếu ở trên đường vận chuyển xảy ra vấn đề gì, thì cho dù là Tiêu Thái Sử ở trong triều hết sức bảo vệ thì cũng chỉ có thể giữ được tính mạng hắn. Nhưng mà cái vị trí quận thủ quận Đông Hải này chỉ sợ là không thể ngồi nổi nữa. Số bạc này chính là thuế khóa mà Hàn gia dâng lên triều đình. Nếu như Hàn gia biết thuế ngân bị cướp, bọn họ cũng nhất định sẽ mượn cơ hội lần này gây khó dễ. Điểm này Tiêu Mạc Toản liền nghĩ đến đầu tiên. Nếu nói là từ trước tới giờ Hàn gia không có làm khó dễ hắn là bởi vì chưa có cơ hội nào như vậy. Lần này, ông trời liền ban cho Hàn gia một cơ hội. Nói ra cũng thật kỳ quái. Dù biết được thuế ngân bị cướp, trong đầu Tiêu Mạc Toản trước tiên hoài nghi không phải là Hàn gia, mà là thổ phỉ. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị bỏ đi. Lần này đội bảo vệ cho xe bạc có 200 người. Trong Yến quốc mặc dù cũng có thổ phỉ, nhưng dưới sự khống chế của thế gia đại tộc, thật ra cũng không có tạo ra bất kỳ uy hiếp gì. Thổ phỉ rất ít khi xuất hiện, dưới tình huống bình thường bất quá cũng chỉ là mười mấy tên côn đồ xen lẫn người nghèo tạo thành một cái đoàn thể cướp bóc mà thôi. Thỉnh thoảng cướp của người đi đường, đối với đội ngũ quan gia từ trước đến giờ là rất ít hạ thủ. Huống chi đoàn xe có 200 người, ngay cả tên lính hộ vệ cũng được coi là tinh binh cường tướng. Mười mấy tên thổ phỉ ô hợp không thể nào có lá gan dám đụng tới. Đối tượng thứ hai mà hiện tại trong đầu Tiêu Mạc Toản hoài nghi không phải là Hàn gia, mà chính là Tô gia. Thanh Phổ huyện là địa bàn của Tô gia. Huyện lệnh của Thanh Phổ huyện lại là đệ tử nội môn Tô gia. Nếu như Tô gia chính là thổ phỉ, ở trong bóng tối ra tay với Tiêu gia, thậm chí là giá hoa cho Hàn gia cũng không phải chuyện không có khả năng. Còn về Hàn gia, Tiêu Mạc Toản tự nhiên cũng không bài trừ hoài nghi, nhưng là hắn lại cảm giác được khả năng đó sẽ không quá lớn. Dù sao hắn cũng biết mấy nhân vật đầu não của Hàn gia hiện tại đều rất an tĩnh, cũng không nghe nói sau lưng Hàn gia có hành động gì. Nếu muốn cướp xe bạc, vậy ít nhất phải dùng không ít người. Còn về Hàn Mạc, Hàn Nguyên, trong mắt Tiêu Mạc Toản thì hai tên đệ tử thế gia Hoàn Khố công tử này, quả là không đáng được quan tâm. Khi huyện lệnh huyện Thanh Phổ Tô Định Hải tự thân mang thi thể Tiêu Cảnh về, Tiêu Mạc Toản chỉ cảm giác hai mắt tối sầm, cơ hồ co quắp sùi bọt mép mà ngã xuống. Cũng may mà lúc đó có một viên quan khác tiến lên đỡ lấy, mới để cho hắn dựa cửa nha môn mà đứng ngơ ngác hồi lâu. Hạ quan Tô Định Hải, huyện lệnh huyện Thanh Phổ. Tô Định Hải có vóc người thấp bé, râu dài hình chữ bát, tướng mạo bình thường. Nếu không phải đang mặc quan phục, nhìn thoáng qua thì giống như một vị tiên sinh dạy học mà thôi. Tiêu Mạc Toản cố nén sự đau thương trong lòng xuống, chỉ vào xe vận chuyển thi thể Tiêu Cảnh, mang theo thanh âm run run. Việc này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tô Định Hải rất cung kính, chí ít trên mặt cũng có sự cung kính của hạ quan đối với thượng quan. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN bẩm đại nhân, tảng sáng hôm nay hạ quan nhận được tin báo, bổn huyện xảy ra chuyện lớn, giống như là đội xe của quan gia gặp thổ phỉ, bị cướp bạc. Hạ quan không dám chậm trễ, đuổi đến hiện trường thì thấy phiến hỗn loạn, nguyên lai là đội xe thuế ngân quận Đông Hải bị thổ phỉ hạ mê dược cướp bạc, mà quý công tử, vì việc công mà hy sinh, những chữ, vì việc công mà hy sinh, A, B, X. Bản gốc ghi 4 chữ mà đệ dịch 6 chữ. Tô Tô Định Hải nói cực kỳ bình thản nhưng Tiêu Mạc Toản nghe được thì tức đến bể phổi. Lão nhìn vào nhi tử bảo bối của mình đã trở thành một khối thi thể, đau đớn thay cho kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh lại còn bị người phía sau đâm cho một đao, làm cho cơ thịt trên mặt của hắn trở nên vặn vẹo, thanh âm thậm chí có chút thê lương. Thổ phỉ, là thổ phỉ trong hội kê quận của ngươi, hay là thanh phổ huyện thổ phỉ? Ngươi mau giải thích hai chữ lưu phỉ rõ ràng cho ta. Tô Định Hải cũng rất thẳng thắn, Hà Quan cũng không thể giải thích rõ ràng được. Sở dĩ Hà Quan đến đây cũng không phải để giải thích. Hà Quan đã phái người bắt tay điều tra vụ án này, hơn nữa đã đem vụ thuế ngân bị cướp viết sớ trình cho triều đình. Tiêu Mạc Toản biết sự tình thuế ngân bị cướp sớm muộn sẽ truyền đến tai triều đình, nguyên bản trong dự tính của hắn hẳn phải là Hàn gia đi làm ra sự tình này, nhưng mà không nghĩ đến Tô Định Hải lại tiên hạ thủ vi cường. Không chút nghi ngờ nào chức vụ quận thủ quận Đông Hải của mình đến đây xem như chấm dứt. Sự việc xảy ra tại thanh phổ huyện của ngươi, Tô Định Hải ngươi cũng không trốn thoát được liên quan đâu. Tiêu Mạc Toản giận dữ thét lên. Lời này có chút khó hiểu, ngoài mặt xem ra là nói Tô Định Hải cai quản không tốt, xuất hiện thổ phỉ. Nhưng trong ý tứ kia lại ngầm nói rằng sự tình này có khả năng chính là tông chủ Tô gia làm ra. Tô Định Hải tự thân lĩnh người làm ra sự tình này. Việc ấy phát sinh tại địa bàn thanh phổ huyện ta. Hà Quan tắc trách, tội ác không nhẹ. Tô Định Hải bình tĩnh nói, vì vậy Hà Quan đã hướng lại bộ từ quan. Có lẽ ngày mai, Hà Quan sẽ cởi mũ từ quan. Tiêu Mạc Toản ngẩn ra. Chính tại lúc ấy, có một gã quan viên vội vã chạy tới, chính là thanh lại ti Hàn Huyền Sương. Nghe được tin liền túc tốc chạy tới. Ông trước tiên chắp tay đối với Tiêu Mạc Toản, nhìn thấy xe trên thi thể xe, liền nhíu lông mày lại, chợt nói, quận trưởng đại nhân xin bớt đau buồn. Nếu nói trước kia Tiêu Mạc Toản đối với Hàn gia còn có 3 phần hoài nghi, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Huyền Sương, 3 phần hoài nghi này nhất thời cũng tan thành mây khói. Hàn Huyền Sương không có làm bộ bi thương, lại càng không có biểu hiện ra cảm xúc hả hê, mà Hàn Huyền Sương mới gặp thi thể Tiêu Cảnh lại biểu hiện giật mình. Tiêu Mạc Toản nhìn trong ánh mắt kia, cũng hiểu được đó không phải là giả bộ. Hàn Huyền Sương đối với cái chết của Tiêu Cảnh, hiển nhiên là giật mình phát ra từ nội tâm. Nếu như nói việc này thật là Hàn gia làm, Hàn Huyền Sương tất định cũng sẽ biết rõ nội tình. Một người đã biết rõ nội tình thì cho dù diễn trò thế nào cũng không thể có một loại giật mình phát ra từ trong nội tâm như vậy. Tiêu Mạc Toản lại càng thêm khẳng định, việc này 89 phần 10 là Tô gia âm thầm gây ra, mà tên Tô Định Hải này tuyệt đối không trốn thoát được liên quan. Trong ánh mắt của hắn mang theo sát khí âm lãnh, nhìn chăm chằm Tô Định Hải. Tô đại nhân, tình huống hiện nay như thế nào rồi? Xe bạc đều bị cướp đi hết sao? Hàn Huyền Sương thần sắc nghiêm túc hỏi. Hàn Huyền Sương, Tiêu Mạc Toản, Tô Định Hải, 3 người trong trường hợp này chính là đại biểu cho gia tộc mình. Nếu như từ góc độ quan trường mà nói, lúc này 3 người tự nhiên là muốn đồng tâm hiệp lực truy bắt thổ phỉ. Nhưng tâm tư mỗi người mỗi khác, đến tột cùng là có tính toán cùng tâm tư gì, cũng đều đặt ở trong lòng mà thôi. Thật ra xe bạc cũng không bị cướp đi toàn bộ, có một số xe lưu lại. Ta đã sai người trông giữ tại chỗ. Tô Định Hải chậm rãi nói, xem ra nhân thủ thổ phỉ cũng không đủ nên trong nhất thời không có nhiều người để vận chuyển xe bạc đi. Tiêu Mạc Toản siết chặt nắm tay, nói, thực chính là hư, hư chính là thực. Ta nhìn ra chưa hẳn là chúng không đủ nhân thủ, mà là để chứng minh là bọn thổ phỉ này nhân số ít, chúng mới nhịn đau lưu lại mấy xe thuế ngân chứ. Hắn nói lời này kỳ thực đã rất rõ ràng, đó là ngầm nói Tô gia không thiếu người, cố vờ vịt này nọ, chẳng qua là giá hoa cho thổ phỉ mà thôi. Quận thủ đại nhân nói không sai. Tô Định Hải bất động thanh sắc, đáp, có lẽ thổ phỉ là cố ý làm vậy. Nếu là nhân số nhiều, nếu chuyển hết đi, nhất định là thổ phỉ sợ hãi bị quan quân đuổi theo tiêu diệt. Vì vậy nên chúng cố ý chứng minh là mình ít người, điều này cũng không phải là không có khả năng. Ngươi, Tiêu Mạc Toản vừa tức vừa cáu, hung hăng phất ống tay áo, bước chậm đến bên cạnh xe, ôm chầm lấy thi thể của Tiêu Cảnh, nước mắt nhất thời rơi xuống. Nếu quả thật là thổ phỉ làm, Đông Hải quận, Lạc Tông huyện sẽ hiệp trợ Tô Đại Nhân toàn lực điều tra việc này. Nhất định phải tìm ra hung thủ phía sau đòi lại công đạo. Hàn Huyền Sương lạnh lùng thốt ra. Theo hắn mà nói, việc này thật có khả năng chính là Tô gia làm. Dù sao có khả năng làm ra chuyện như vậy thì sự gan dạ, sáng suốt cùng thực lực cũng không thể thiếu. Mà người có thể có sự gan dạ, sáng suốt cùng thực lực như vậy, ở một khu vực này, đơn giản chỉ có Hàn gia cùng Tô gia. Hàn Huyền Sương tự cho là Hàn gia mình nhất định không có động thủ, vậy việc này chỉ có thể là Tô gia làm mà thôi. A bư, hắc hắc, chật rồi cưng ui. Hắn tự nhiên sẽ không để ý đến việc Tô gia giết chết Tiêu Cảnh, tuy nhiên hắn cũng minh bạch hậu quả của việc này, nhất định có thể làm cho Tiêu Mạc Toản mà mình trước tới giờ cực độ chán ghét từ vị trí Đông Hải quận thủ rơi đài, nhưng là hắn lại lo lắng sâu hơn hậu quả trong đó. Một quý thuế ngân của Đông Hải quận bị cướp hơn phân nửa, như vậy ngân lượng thiếu hụt phải làm sao để bổ sung chứ? Hộ bộ của triều đình không có liên quan tới thuế ngân, cho dù hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo có tâm vì Đông Hải quận giảm nhẹ áp lực, nhưng mà những đại thần nội các kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ để cho Hàn gia được dễ chịu, nhất định sẽ đạt thành hiệp nghị, buộc Đông Hải quận phải nhanh chóng giao thuế ngân lên trên. Bọn hắn mới không quản đường xá phát sinh sự tình gì, không thấy bạc, nội các sẽ bức bách hộ bộ thúc ngân thuế. Không thì Hàn Huyền Đạo ngồi lên cái ghế hộ bộ thượng thư này, mông đít nhất định sẽ bị thiêu đến khó chịu. Vì vậy Hàn Huyền Sương nghe nói thuế ngân bị cướp, cũng không hề bởi vì Tiêu Mạc Toản sắp sửa bởi vì việc ấy mà biến đi mà cao hứng. Ngược lại phải làm như thế nào để một lần nữa kiếm được thuế ngân mà cảm thấy lo lắng. Quả thật, một khi cha thực xác thực xe bạc bị cướp, Hàn Huyền Đạo tại Yến Kinh hết sức chu toàn, xoay sở bổ sung thuế ngân để có khả năng sẽ giảm nhẹ một chút. Nhưng là cho dù có giảm nhẹ, thuế thu một quý của một quận cũng không phải là một con số nhỏ. Cũng không thể lại tìm lão bách tính thu thuế một lần nữa. Nếu việc đó làm không tốt sẽ dẫn tới phát dân chúng nổi loạn. Tộc nhân Hàn gia nói không chừng vì thế mà hướng tới đại tông chủ đòi yêu sách, sẽ phản bà nó mất. Nhưng mà phải biết rằng vào lúc này gia tộc Hàn gia căn bản không thể đối phó với thế lực của triều đình. Một khi khởi sự làm phản sẽ làm cho các đại thế gia khác thừa cơ đem Đông Hải Hàn gia tiêu diệt tận gốc, xóa bỏ một đối thủ. Hàn Huyền Sương càng nghĩ càng cảm giác được việc ấy rất là kỳ quặc, rất có khả năng đích thật là Tô gia ngấm ngầm bày ra. Bởi vì như vậy, Tô gia được bạc, lại hung hăng đánh Tiêu gia một cái tát, càng là cấp cho Hàn gia một nan đề thu thuế. Quả là nhất tiễn hạ tam điêu, một mũi tên trúng ba con chim. Trong ánh mắt hắn ẩn giấu một tia sát khí, lạnh lùng nhìn Tô Định Hải, nhàn nhạt hỏi, Tô Đại Nhân, còn binh sĩ hộ vệ xe bạc, sao ta không thấy có người trở về? Xe bạc bị cướp tại địa bàn Bỉ huyện, sự việc quá lớn, sở dĩ hạ quan đã phân phó bộ hạ đem binh sĩ hộ vệ xe bạc tạm thời giam giữ. Tô Định Hải chậm rãi nói, đây là một vụ án lớn, phải chờ triều đình hạ ý chỉ xuống, hạ quan mới biết được bước tiếp theo nên đi như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, có khách đến nhà Tây phủ Hàn gia. Hàn Mạc cũng không biết hành động của mình sẽ mang đến cho Tiêu gia cùng Tô gia một đả kích nhất định, nhưng cũng làm cho việc nộp thuế ngân của Hàn gia lên triều đình có chút phiền toái. Đối với hắn mà nói, hiện tại việc cần phải làm là quên chuyện vừa mới làm đó đi. Còn chưa vào hoa viên liền bị Hàn phu nhân nhìn thấy, nàng cười híp mắt kéo hắn vào sân tìm một chỗ ngồi yên lặng mới dừng lại, chống hông nói, con trai, mấy ngày qua cảm thấy vui vẻ chứ? Hàn Mạc trợn tròn hai mắt, có cảm giác nhìn Hàn phu nhân như một tên trộm. Hắn mím môi len lén cười, không nhịn được nói, mẹ, người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Cảm thấy vui vẻ, cũng không thể nói không vui vẻ, cũng như ngày thường thôi mà. Trong nhà có một mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy, nếu là ta sẽ vui đến chết mất. Hàn phu nhân cười hì hì nói, con trai à, con cùng nàng hiện tại có quan hệ như thế nào rồi? Mẹ, Hàn Mạc nhìn chung quanh một chút rồi thấp giọng nói, đại gia gia cũng đã có nói,

Đoạn Bình phẩm, thật là trà ngon. Chợt hắn nhẹ giọng nói, Ngụ thiếu gia tựa hồ đối với chuyện này cũng không kinh ngạc lắm thì phải. Có gì đáng để ta kinh ngạc sao? Hàn Mạc cười híp mắt, nói, chuyện này chẳng có liên quan gì với ta cả. Hắc, hắc, nói thật với ngươi, Tiêu Cảnh kia bị giết làm trong lòng ta rất ư là vui sướng đó. Lúc này, Hàn Mạc co hai chân gác hẳn lên bàn, giọng điệu mang ý hả hê thấy rõ. Nhìn rất bộ dáng của hắn thật là giống một thiếu gia con nhà giàu, chơi bời chắc táng độc nhất vô nhị. Quan Thiếu Hà ngẩn người, trong mắt hiện ra sự nghi hoặc, tựa như hắn cảm thấy rất kỳ quái về phản ứng của Hàn Mạc, bèn không nhịn được, nhẹ giọng hỏi, Ngụ công tử, thoạt nhìn cậu dường như chẳng có gì lo lắng a. Lo lắng? Hàn Mạc cau mày, hỏi, lo lắng cái gì? Đối với chuyện giữ bí mật về hành động kia, Hàn Mạc rất tự tin. Hắn tin rằng hành động của hắn trong đêm đó như gió thổi mây trôi, bất luận là ai cũng không thể biết được. Nhưng Quan Thiếu Hà đột nhiên nói một câu, tựa như có ý ám chỉ, làm cho trong tâm của Hàn Mạc dấy lên một nghi vấn. Chẳng lẽ Quan Thiếu Hà biết được manh mối gì sao? Dĩ nhiên, đó chỉ là nghi vấn trong lòng, hắn cũng không lộ ra mặt nửa phần. Quan Thiếu Hà trầm tư một lát, dường như nghĩ đến điều gì đó, bèn cười, nói, chuyện này thật sự là chưa hề phát sinh ra rồi. Chẳng quá, không biết Ngụ thiếu gia có nghĩ đến hậu quả của việc thuế ngân bị mất trộm hay không? Ồ, Thiếu Hà đã lỡ lời, Ngụ thiếu gia chớ trách. Hậu quả? Hàn Mạc nâng chung trà lên, lắc lắc với Quan Thiếu Hà, ra hiệu bảo hắn uống trà, lại tươi cười, nói, ngươi hãy khoan nói ra. Tiểu Ngụ xưa nay chỉ biết vui chơi hồ nháo, đối với việc thuế ngân bị mất trộm, hậu quả thật đúng là không minh bạch. Quan trưởng quỹ, không bằng ngươi hãy chỉ điểm một lần để cho Tiểu Ngụ được mở rộng tầm mắt. Không dám, không dám. Quan Thiếu Hà lập tức khiêm tốn, cười nói, Ngụ thiếu gia, thật ra thuế ngân lần này bị trộm. Quan Thiếu Hà vội xua tay, nói, không có huyền cơ, không có huyền cơ. Ngụ thiếu gia, thuế ngân bị mất một lượng lớn đến như thế, triều đình không thể nào bỏ qua được. Thuế ngân của Đông Hải quận các người không nộp lên hộ bộ, bọn họ cũng không quan tâm, không để ý đến vấn đề là có bị cướp hay không. Điều quan trọng nhất là triều đình muốn nhìn thấy bạc chảy vào đầy ngân khố là được. Không có bạc, bộ máy bên trong triều đình Yến quốc là các ti, nha, môn làm thế nào có thể hoạt động. Cho nên, Thiếu Hà nghĩ là, triều đình sẽ rất nhanh sẽ hạ ý chỉ xuống, cưỡng chế Đông Hải quận nộp thuế ngân bổ sung. Nộp thuế bổ sung? Hàn Mạc nhíu mày, thật sự là hắn chưa hề nghĩ đến chuyện này. Dù sao, Đông Hải quận từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện bị cướp thuế ngân như thế này. Đây cũng là chuyện tình Hàn Mạc cũng chưa có kinh nghiệm trước nay. Hắn chỉ nghĩ rằng, khi thuế ngân bị cướp, triều đình tự nhiên là sẽ tra đến Tiêu Mạc Toản trước tiên. Dù sao, cũng là do lão cẩu làm việc thất trách, mới dẫn đến hậu quả như thế này. Sau đó, cũng sẽ tra đến quan lại huyện Thanh Phổ. Chuyện này đã phát sinh thì bọn họ cũng không tránh khỏi liên quan. Nhưng hắn không ngờ được, triều đình sẽ không quan tâm đến tình huống xảy ra như thế nào, mà sẽ ra lệnh cưỡng chế Đông Hải quận phải nộp bổ sung thuế ngân một lần nữa. Nếu như vậy, thì hành động âm thầm xuất thủ của hắn trước kia đã mang đến cho Hàn gia mấy phần phiền toái. Ngụ thiếu gia, cậu là người thông minh đỉnh ngộ, ta nói vậy thì đã rất rõ ràng. Nếu lần này triều đình hạ lệnh cưỡng chế nộp thuế, dưới tình huống bình thường thì sẽ lại thu bạc của dân thêm một lần nữa. Sắc mặt của Quan Thiếu Hà vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói tiếp, nhưng Đông Hải quận vừa thu thuế của dân. Hiện giờ, e rằng ngay cả tiền túi để chi dụng cho cuộc sống họ còn không có, đừng nói chi đến phải nộp thuế thêm lần nữa. Quan gia lười biếng, làm việc tắc trách, nhưng hậu quả thì lại do dân chúng chịu. Liệu rằng, họ có cam tâm tình nguyện hay không? Hàn Mạc ngẩng đầu, nét mặt đăm chiêu, nhưng vẫn thản nhiên nói, nếu như là để ta gánh chịu sai lầm tắc trách của quan phủ như vậy, ta cũng không cam lòng. Lúc này, hắn cũng không muốn chơi trò đổi câu bắt chữ với Quan Thiếu Hà thêm nữa. Hôm nay, Quan Thiếu Hà đến đây, tất nhiên là có chuyện muốn thương lượng, cho nên Hàn Mạc cũng sẽ xuôi theo ý của hắn, xem rốt cục là hắn có kế hoạch gì. Ai nha? Quan Thiếu Hà đưa ngón cái lên, cười nói, ta cũng đã nói Ngụ Thiếu gia là một người thành thật. Xem ra, nhãn lực của Thiếu Hà cũng không lầm. Hắn ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp, Ngụ Thiếu gia, cậu nói không sai. Nộp bổ sung thuế ngân thì dân chúng sẽ không còn đường sống. Nếu thật sự làm vậy, thì 8-9 phần sẽ gây ra dân biến. Dân cư Đông Hải lúc bình thường thì ngoan ngoãn lương thiện, nhưng một khi đã khởi sự thì chính là người hung hãn nhất Yến quốc. Hàn gia là Đông Hải đệ nhất thế gia, đến lúc dân chúng thành Đông Hải làm phản, thì Hàn gia các ngươi cũng phải có động thái phù hợp. Dù biết hậu quả sẽ mang tính hủy diệt rất lớn, nhưng trong tình thế bắt buộc, cũng không thể không dùng vũ lực đàn áp bọn họ. Trong mắt Hàn Mạc chợt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, lạnh lẽo cười rồi nói, quan trưởng quỹ, ngươi cứ lần lượt nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta hiện giờ đang suy nghĩ có nên ngăn cái miệng của ngươi lại hay không đây. Ha, ha. Quan Thiếu Hà cười lớn, Ngụ Thiếu gia muốn bịt miệng ta lại, Thiếu Hà không dám dị nghị. Thế nhưng, mong Ngụ công tử đợi ta nói hết thì mới quyết định có bịt miệng ta hay không. Đừng nên nói những câu thiếu suy nghĩ. Quan Thiếu Hà nghiêm mặt nói, quan bức dân phản. Trong tình huống như vậy, triều đình tự nhiên biết rõ. Tuy là trong triều đình có rất nhiều người rất mong chờ Hàn gia người lâm vào tình huống này, cũng hy vọng dùng chuyện này bức bách cho dân chúng quận Đông Hải oán than, làm loạn tứ phía. Nhưng, Hàn gia các người trong triều tự nhiên cũng có thế lực và họ cũng sẽ cố gắng làm chuyện này dịu xuống. Hàn Mạc trầm ngâm, cũng không xen vào, chẳng qua trên môi vẫn nở một nụ cười quái dị nhìn thẳng vào Quan Thiếu Hà. Thật ra khi mới gặp, trong lòng Hàn Mạc đã có hứng thú với Quan Thiếu Hà này rồi. Hàn gia là thế gia quý tộc lâu đời của Yến quốc, cách làm việc thường ngày rất cẩn thận và chặt chẽ. Đúng là những gia tộc khác vẫn công kích Hàn gia, bức bách Hàn gia phản ứng. Nhưng cho đến bây giờ, Hàn gia vẫn trưng ra bộ mặt trung quân ái quốc của một đại gia tộc điển hình, không có những phản ứng gì thái quá. Những thương nhân bình thường không bao giờ dám phá vỡ quy luật ngầm này, cũng không dám cố ý nói về những chủ đề đại nghịch bất đạo trước diện mạo trung thần của Hàn gia. Nhưng Quan Thiếu Hà này lại cực kỳ khác người, chẳng những đã nói ra nhiều vấn đề đại nghịch bất đạo như vậy, hơn nữa đối với thế cục của Yến quốc lại hiểu rõ ràng. Người này thật sự không tầm thường chút nào, chí ít cũng không phải là một thương nhân tầm thường. Đảm lượng của hắn cũng thật sự không nhỏ. Hơn nữa, điều làm cho Hàn Mạc nghi ngờ nhất chính là, nếu Quan Thiếu Hà muốn mua bán với Hàn gia, sao không tìm đến Hàn đương gia, cũng không tìm đại tông chủ, Hàn nhị tông chủ hay Hàn Huyền Sương, mà lại tìm đến mình, một tiểu bối không có thực quyền trong Hàn thị gia tộc. Điểm này làm Hàn Mạc nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra. Chẳng lẽ, Quan Thiếu Hà cho rằng, tìm một tiểu bối của Hàn gia, so với một chủ sự thì còn hữu dụng hơn? Hay, hoặc giả Quan Thiếu Hà biết người chủ sự ấy sẽ từ chối hợp tác làm ăn với hắn, cho nên mới sử dụng chiến thuật vu hồi, đánh bọc từ sau lưng, đi cửa sau, bắt đầu tạo vây cánh từ Hàn Mạc ta. Ngươi vừa nói thuế ngân bị cướp hẳn chưa chắc đã là chuyện xấu à? Hàn Mạc cười hít mắt, nói, quan trưởng quỹ, những lời này của người tiểu ngũ nghe cũng không hiểu được. Quan Thiếu Hà mỉm cười, như tại hạ đã nói, Đông Hải quận không nộp bổ thuế ngân cho triều đình là chuyện không thể. Mà nguồn bạc này, nếu không muốn dân biến thì không thể thu thuế từ dân chúng được nữa. Trong tình hình như vậy, Đông Hải quận chỉ có thể nghĩ được biện pháp khác để giải quyết mà thôi. Ngụ Thiếu gia cũng biết, tài nguyên lớn nhất của quận Đông Hải chính là Đông Hải. Nói trắng ra, đó chính là những bảo vật trân châu, mã não, ngọc trai, dưới biển. Thiếu Hà mạo muội suy đoán, cuối cùng triều đình Yến quốc sẽ đặc chuẩn cho Hàn gia xuống biển khai thác bảo vật để bổ khuyết cho thuế ngân bị cướp. Từ đó, cơ hội của Hàn gia cũng đã tới, và quan thị mậu dịch hành của Thiếu Hà cũng sẽ được hưởng một chén canh. Hàn Mạc dĩ nhiên không phải là một thằng ngốc, nếu bàn về sự thông minh, hắn tuyệt đối sẽ nằm trên đỉnh của chóp. Cho nên, khi Quan Thiếu Hà nói ra những lời này, hắn lập tức hiểu ngay ý đồ chân chính của Quan Thiếu Hà hôm nay đến đây, cũng hiểu được vì sao thuế ngân bị cướp chưa hẳn đã là chuyện xấu. Bởi vì, dưới sự phân tích của Quan Thiếu Hà, chuyện này đã vạch ra một con đường để Quan Thị có thể giao dịch với Hàn gia, cũng chính là một cơ hội vô cùng tốt. Đây chính là câu nói, trong hòa có phúc. Nhưng mà, Hàn Mạc bình thường đối với chính sự của gia tộc cũng không hiểu nhiều, cho nên hắn cũng không rõ vì sao Hàn gia lại cần triều đình đặc chuẩn mới có thể khai thác bảo vật dưới biển, cũng sẽ mang đến cho Hàn gia những cơ hội tốt nào. Quan trưởng quỹ, hôm nay ngươi nói nhiều như vậy, ý là muốn Tiểu Ngũ làm chuyện gì đây? Hàn Mạc nhìn thẳng Quan Thiếu Hà hỏi. Quan Thiếu Hà cũng không dài dòng, bèn đứng lên đi đến bên cạnh Hàn Mạc, thấp giọng: Ngũ thiếu gia, một khi triều đình đã cho phép khai thác, như vậy một khi dù có Khâm Sai đến giám sát, với bản lĩnh của Hàn gia, ta tin tưởng rằng sẽ có thể giữ lại vài phần. Cho nên, Thiếu Hà lo lắng rằng, lúc đó Hàn gia sẽ rất khó có thể đổi chân châu trong tay thành bạc trắng một cách an toàn. Đến khi đó, Thiếu Hà nhất định sẽ dốc sức tương trợ Hàn gia giải quyết phiền muộn ở trong lòng. Hàn Mạc lập tức nở nụ cười quỷ dị, tựa như đã nhìn thấy toàn bộ tâm can tỳ phế của Quan Thiếu Hà. Hắn thản nhiên nói, quan trưởng quỹ vừa được ăn nói, vừa được kiếm lợi, còn mang danh là trợ giúp Hàn gia ta một cách đường hoàng. Thật không hổ là người kinh doanh a. Quan Thiếu Hà cũng không cho đấy là một lời khen ngợi, nhưng vẫn cười ha ha, chợt chuyển thân đến gần Hàn Mạc và lấy ra một vật rất lớn. Vật này nằm dưới một lớp sa tím, Quan Thiếu Hà dùng hai tay cung kính dâng lên trước mặt Hàn Mạc rồi nói, Ngũ thiếu gia, đây là một vật Thiếu Hà vô tình có được, nhưng tự biết bản thân không có phúc để dùng, nay dâng tặng cho Ngũ thiếu gia, kính mong vui lòng nhận cho. Tìm người giúp đỡ, phải luôn có lễ vật a. Hàn Mạc cười hì hì, đưa tay tiếp lấy rồi vén lớp sa lên. Hắn chợt ngẩn người, không nghĩ được vật trên tay của Quan Thiếu Hà là một cây dao cầm bằng đàn ngọc cực kỳ chân quý. Kim đồng đầu, ngọc nữ yêu, tiên nhân bối, long trì, phượng triều, ngọc trần, kim huy, ngũ huyền. Ý tả cây dao cầm, đầu nhỏ mà tinh xảo, thắt eo như mỹ nữ, sống đàn như núi tiên, chạm long khắc phượng, năm dây đàn phát ánh sáng vàng rực rỡ. Quan Thiểu Hà nhìn lại dao cầm, mỉm cười nói, cực phẩm dao cầm, kim ngọc mãn hoài. Dao cầm bằng đàn ngọc, vàng ngọc đầy nhà, Hàn Mạc lộ ra một ánh nhìn kỳ quái, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn thở dài, nói, ta không biết đánh đàn. Quan Thiếu Hà sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục vẻ cười, đáp, chỉ là một vật trang sức mà thôi. Ánh mắt của hai người chạm nhau, hai bên cùng lộ ra một nụ cười xảo quyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, sự mập mờ vô ý chuyện thuế ngân bị cướp tự nhiên sẽ không dễ dàng rơi vào yên lặng. Quận thủ Đông Hải Tiêu Mạc Toản bởi vì chuyện này mà mất con, hơn nữa tiền đồ chỉ còn một màu ảm đạm. Trong tình huống như thế này, hắn nhất định kéo một số người cùng xuống nước với hắn. Hắn nhận định chuyện này là Tô gia gây nên, cho nên sau khi tạm thời an trí tốt thi thể của Tiêu Cảnh, liền dẫn mười mấy tên nha ti của Đông Hải quận chạy tới hiện trường vụ án ở Thanh Phổ huyện. Bất luận thế nào cũng muốn từ đó tìm ra dấu vết để vạch vài nhát đao lên người Tô gia. Thực ra chuyện này nếu trong tình huống bình thường, chỉ cần phái ra vài nha môn Lạc Tông huyện của Đông Hải quận đi xử lý là tốt rồi. Nhưng Tiêu Mạc Toản biết huyện lệnh của Lạc Tông huyện là người của Hàn gia, cho dù là đi xử lý, suy tính đến thế lực của Tiêu gia, Hàn gia cũng sẽ không thể xử lý nhanh chóng được, mà cũng chưa chắc tra ra kết quả gì, cho nên Tiêu Mạc Toản chỉ có thể tự mình đi, chỉ có như vậy mới có thể đâm cho người Hàn gia một đao được. Sự vụ ở Đông Hải Thành tự nhiên là tạm thời do Hàn Huyền Sương xử lý. Hàn Huyền Sương mặc dù biết rõ việc Tiêu Mạc Toản đi đến Thanh Phổ huyện, tất nhiên muốn dẫn đến một phen tranh đấu giữa hai nhà Tiêu, Tô, nhưng ông không có tâm tình tỏa sơn quan hổ đấu. Hiện tại ông phải chuẩn bị để đợi thánh chỉ từ Yên Kinh truyền xuống. Sau khi triều đình biết được tin thuế ngân bị cướp, thế lực Hàn gia ở Yên Kinh tất nhiên sẽ bắt đầu hành động, ra sức thúc bách để Hàn gia có thể xuống biển tầm bảo để bổ sung chỗ thuế ngân thiếu hụt.